Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1357. Vương cấp cấp 9, chương 1365. Vương cấp cấp 9, tốt lắm, không có vấn đề, nhưng muốn chờ một hồi, Tracy nghe xong vừa cười vừa nói. Huyết Vũ cùng chúng thần điện có thù. Nếu như Huyết Vũ bây giờ có thể trợ giúp Tracy kiềm chế một chút chúng thần điện cho đoạn thu bọn người một chút thời gian, như vậy một hồi liên thủ công kích cũng không có gì. Mà lại Tracy có thể cảm giác được, tên này mỹ nữ cũng là một đã từng cấp chí tôn cường giả. Chỉ bất quá nàng hẳn là cấp chí tôn sơ giai, mà Tracy đã từng là chí tôn ngũ đoạn. Hai người đối thoại không có giấu giếm, cho nên chúng thần điện người tự nhiên là nghe thấy được. Một mặc màu trắng bạc áo giáp cầm trong tay trường thương nam tử tiến lên nói. Thật sao, vậy thì tới đi, trước cho ta nổ rớt nơi này. Nếu biết song phương muốn liên thủ như vậy chúng thần điện chắc chắn sẽ không để tại trong mỏ. Quãng người hảo hảo khôi phục. Chúng thần điện trước đó không công kích là sợ dưới mặt đất có bảo vật gì. Nhưng bây giờ công kích đã chậm mà ni trước đó công kích cũng có thể thành công. Tracy mặc dù rất mạnh, nhưng đối phương nếu như cùng một chỗ hướng phía khoáng mạch vị trí công kích. Kia Tracy thật đúng là không có cách nào ngăn cản. Thức tỉnh, ở vào năng lượng mỏ tinh thạch mạch trận pháp đình chỉ công việc. Điều này nói rõ đoạn thu đã triệt để thức tỉnh. Sau đó mấy giây sau hai thân ảnh xuất hiện ở Tracy bên cạnh. Đoạn thu cùng ánh điệp cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện. Hai người trên thân đều tản ra khí tức cường đại. Cấp chí tôn, không đúng, giống như ta, đồ môn bạch phượng khoảng cách gần nhất. Cho nên cảm giác được đoạn thu cùng ánh điệp trên người một tia khí tức. Cấp chí tôn cũng là phân đẳng cấp. Đã từng đoạn thu là thuộc về cao giai chí tôn, mà ánh điệp cùng Tracy thì là trung cấp, đồ môn bạch phượng thuộc về cấp thấp, địch nhân là ai? Đoạn thu nhìn xem chung quanh nhàn nhạt hỏi. Khôi phục 3 ngày, hiện tại đoạn thu đã triệt để là vương cấp cửu đoạn cường giả. Cái này đám người, Tracy chỉ vào chúng thần điện phương hướng nói. Đoạn thu nghe xong quay đầu nhìn lại, băng long kiếm trực tiếp xuất hiện trước người. Trên thực tế đoạn thu đã thức tỉnh rất lâu, dưới mặt đất khoáng mạch y nguyên còn có linh khí tồn tại. Hơn nữa còn có phụ cận nhỏ long mạch, đã trận pháp như cũ tại vận chuyển, như vậy đoạn thu khẳng định phải làm chút gì. Đoạn thu cùng ánh điệp đã triệt để khôi phục, còn lại linh khí cũng chỉ có thể dùng để cường hóa vũ khí cùng trang bị. Ánh điệp vũ khí không cần cường hóa, nhưng nàng còn có kiếm trận. Mà đoạn thu thì dùng còn lại linh khí cường hóa băng long kiếm mân y, không được. Nhanh phòng ngự, người mặc áo giáp màu bạc cầm trong tay trường thương vương cấp nói. Tên này vương cấp mặc dù không phải đã từng cấp chí tôn. Nhưng thiên phú cực kỳ tốt, sức chiến đấu sẽ không thua cùng cấp bậc những người khác. Nếu như hắn không nhắc nhở, đoán chừng chúng thần liên minh sẽ chết rất nhiều người. Bởi vì đoạn thu cầm trong tay băng long kiếm trực tiếp chém ra một đạo cường đại kiếm khí. Đạo kiếm khí này tối thiểu có hơn ngàn mét dài. Cơ hồ là trong nháy mắt liền công kích tại chúng thần điện bộ đội bên trong. Lên cho ta, đồ môn bạch phượng thấy thế trực tiếp phát ra tiến công mệnh lệnh. Chiến đấu cứ như vậy bắt đầu. Lần này có đoạn thu cùng ánh điệp. Trên cơ bản không cần nghĩ đều biết kết quả như thế nào. Vừa mới khôi phục lại vương cấp đỉnh phong, đoạn thu cùng ánh điệp tự nhiên sẽ thông qua chiến đấu đến làm quen một chút tự thân tình huống. Chiến đấu bắt đầu nhanh kết thúc cũng rất nhanh, hơn nửa canh giờ, chúng thần điện đường vứt xuống đầy đất thi thể chạy, chỉ là đoạn thu ba người liền giết chết hơn 50 tên chúng thần điện vương cấp cường giả. Tại phiến chiến trường này tối thiểu chết mất hơn 200 người. Chiến đấu kết thúc. Về sau chính là quét dọn chiến trường thời gian, đồ môn bạch phượng cầm một cái không gian giới chỉ bay đến đoạn thu mấy người trước mặt nói. Tiểu nữ tử tên là đồ môn bạch phượng, đây là chiến lợi phẩm của các ngươi, cảm ơn, đoạn thu tiếp nhận không gian giới chỉ nói. Đồ Môn Bạch Phượng không hề rời đi, nàng nhìn xem Đoạn Thu rất muốn biết Đoạn Thu đến tột cùng là ai. Cho nên nháy nháy mắt hỏi, không biết đại nhân ngài là, người tốt, cảm ơn các người hỗ trợ, ta là Đoạn Thu, vị này là Ánh Điệp. Đồ Môn Bạch Phượng nghe xong một mặt mê mang. Bởi vì nàng căn bản không biết, trên thực tế cũng chỉ có Thái Cổ Kỷ Nguyên cường giả mới có thể biết. Mà Đồ Môn Bạch Phượng hiển nhiên không phải Thái Cổ Kỷ Nguyên cường giả. Các ngươi là thế nào tiến đến? Làm sao bỗng nhiên ở giữa nhiều hơn nhiều người như vậy? Đoạn Thu hỏi, Đồ Môn Bạch Phượng nghe xong liền hiểu. Trước mắt ba tên đã từng cấp chí tôn cường giả hiển nhiên không phải từ cỡ lớn cổng không gian tiến. Đến, phía tây Cửu Lê Tinh Vân, nơi nào có hai cái truyền tống môn, cũng là vừa mới xây xong. Ta chỗ Huyết Vũ nắm giữ một cái khác chính là chúng thần điện bên kia, nhưng bởi vì truyền tống môn tại chỗ rất xa, cho nên cái khác mạo hiểm giả cũng sẽ tiến đến, Đồ Môn Bạch Phượng nói. Nàng nói phía tây hẳn là cự tinh về phía tây, hiện tại rất nhiều thế lực đều đem cự tinh coi như vũ trụ trung tâm ni, trách không được. Nơi này cũng liền khoáng mạch cùng một chút hy hữu dược liệu. Nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến đến đoán chừng phải không đến cái gì, Đoạn Thu nói. Đúng vậy, nhưng nơi này còn ẩn tàng cái khác bí mật, chúng ta tiến đến cũng là vì tìm kiếm tình huống nơi này. Thuận tiện không thể để cho chúng thần điện người chiếm lĩnh nơi này, Đồ Môn Bạch Phượng nói. Về phần là bí mật gì, Đồ Môn Bạch Phượng hiển nhiên sẽ không nói ra, Đoạn Thu cũng không có hỏi. Ba người tới đều chỉ là vì khôi phục, bọn hắn còn muốn tìm có thể để cho vực sâu cùng chủ vị diện sinh vật cùng tồn tại phương pháp. Các ngươi truyền tống môn ở nơi nào? Còn có thể dùng sao? Tracy hỏi, có thể, Đồ Môn Bạch Phượng đem kỹ càng tọa độ cho mấy người nói một chút. Về sau hỏi, không biết Đoạn Thu đại nhân có thế lực của mình sao? Có a. Tại cự tinh bên kia, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Đồ Môn Bạch Phượng cũng liền hỏi một chút, nếu như không có tự nhiên sẽ thử mời một chút. Đoạn Thu biểu hiện ra sức chiến đấu quá mức kinh khủng. Mà lại Đồ Môn Bạch Phượng cũng biết một đã từng cấp chí tôn cao giai cường giả đại biểu cái này cái. Gì, ba người phóng lên tận trời hướng phía Đồ Môn Bạch Phượng nói tới truyền tống môn bay đi. Có truyền tống môn tự nhiên là không cần xé rách không gian đi ra. Cái này bí cảnh đã có cái khác mạo hiểm giả. Tiếp tục thăm dò xuống dưới đoán chừng cũng tìm không thấy vật gì tốt. Mà lại nhiệm vụ lần này đã đạt thành. Chủ yếu là vì để cho Đoạn Thu cùng Ánh Điệp khôi phục. Tiếp xuống đi vực sâu. Chúng ta đi đoạt một vật. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không cứu ca ca của ta, Tracy nói. Đi thôi, dù sao đi chỗ nào đều như thế. Chỉ cần có thể tăng cường tự thân sức chiến đấu hoặc là công hội sức chiến đấu. Đi chỗ nào thăm dò đều có thể. Ba người hiện tại cũng là vương cấp cửu đoạn cường giả. Trừ phi gặp cấp chí tôn không phải không có nguy hiểm gì. Từ truyền tống môn ra, đám người hơi hỏi một chút đường liền phát động. Tracy muốn dẫn lấy mấy người tìm tới phụ cận vực sâu tiết điểm. Về sau thông qua vực sâu tiết điểm tiến vào vực sâu vị diện. Vực sâu nói trắng ra là chính là một cái cự đại dị không gian. Liền cùng bí cảnh không sai biệt là money phổ thông mạo hiểm giả có lẽ tìm không thấy vực sâu. Tiết điểm ở nơi nào? Nhưng Tracy tự nhiên có thể tìm tới. Nàng thế nhưng là đã từng cấp chí tôn cường giả. Hết chương.